Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 344, Hạ gia gặp nguy hiểm. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điên rồi, nha đầu kia điên rồi. Thiên Khải Tôn giả oán hận dậm chân, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng muốn chết sao? Con cự long kia là cấp bậc gì, nàng lại là cấp bậc gì? Cho dù là ta cũng không dám chiến đấu với con cự long này, nàng chỉ là một võ vương mà thôi. Một võ vương, phỏng chừng còn chưa đủ nhét kẽ răng cho con cự long này. Nhưng mà nàng thì sao? Vốn tránh ở trên lưng Phượng Hoàng có bao nhiêu an toàn? Lấy tốc độ của Phượng Hoàng, cự long căn bản là không cách nào công kích đến nàng, nàng khen ngược, buông tha cho địa phương an toàn như vậy ngược lại tự tìm đường chết. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thiên Khải Tôn giả khẩn trương lên, đã lâu đại lục chưa xuất hiện thiên tài như vậy, nếu nàng chết, quả thực là rất đáng tiếc. Giống, cự long nổi giận rồi, hung hăng vung thân mình, muốn quăng nhân loại lỗ mãng trên lưng xuống, sau đó mới một cái tát chụp nhân loại muốn chết này thành thịt vụn. Chỉ là, một bàn tay của Cố Nhược Vân gắt gao túm long lân trên lưng cự long, còn một bàn tay thì nắm chặt kiếm, dùng sức đâm vào lưng của hắn. Kiếm sắc bén đâm vào trong lưng rồng, máu tươi như nước suối phun lên, máu của cự long nóng rực, bắn tung tóe đến trên da thịt của Cố Nhược Vân, nhất thời làm cho da thịt nàng có một loại cảm nhận sâu sắc giống như bị lửa đốt. Nhưng nàng cũng không có dừng lại. Xẹt một tiếng, nàng kéo trọn một mảnh long lân xuống, máu tươi mơ hồ trên lưng cự long, loại đau đớn kịch liệt này làm cho cự long càng luống cuống, trong mắt mang theo vẻ hung tàn ngoan độc. Giống, giống giống. Mỗi một tiếng giống cự long phát ra, đều làm toàn bộ sơn mạch chấn động run lên, hắn muốn ném Cố Nhược Vân xuống, nhưng mà đối phương túm quá chặt, mặc kệ động tác của hắn lớn cỡ nào, đều gắt gao không buông tay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phòng trừng long lân cả người hắn khó giữ được, sẽ bị nhân loại đáng giận này xé sạch. Cho nên, cự long vung động cũng càng lúc càng lớn, âm thanh trong thống khổ mang theo tức giận, chỉ cần Cố Nhược Vân vừa buông tay, ắt sẽ bị nó chụp thành thịt bánh. Giờ khác này, thần kinh mọi người đều buộc chặt, khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu nữ trên lưng cự long. Thiếu nữ mặc áo xanh bị máu tươi nhiễm đỏ, mồ hôi trên trán chảy ròng, tóc đen kề sát gò má nghiêm nghị, làm cho dáng vẻ của nàng thoạt nhìn có chút chật vật. Cũng không có bất luận kẻ nào khinh thường. Bởi vì, thiếu nữ là đang chiến đấu với cự long trong truyền thuyết. Phòng trừng Cố Nhược Vân cũng thật không ngờ, một trận chiến hôm nay của bản thân, làm cho tất cả mọi người ma tông ở đây đều khắc sâu lại ấn tượng, thế cho nên nhiều năm sau bọn họ đều sẽ thật tự hào nói cho hậu đại. Đời sau, năm đó, người sáng lập ma tông bọn họ, lấy thực lực võ vương trung cấp, chiến đấu với một con cự long. Mà bọn họ may mắn đi theo chủ tử như vậy, nên mới có thể thấy tình cảnh người bình thường không thể nhìn thấy này. Cho dù là thất bại, cũng ắt sẽ khắc sâu bóng dáng ở trong lòng mọi người, hơn nữa còn bội phục không thôi đối với dũng khí của thiếu nữ. Dù sao đổi lại là những người khác, trông thấy cự long đã sớm chân mềm nhũn, lại như thế nào tiến lên chiến đấu. Đây mới là chủ nhân tử tà ta khế ước. Tử tà nở nụ cười, tươi cười kia mang theo vui mừng, rất có một loại cảm thán nhà có nữ nhi mới lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn là người duy nhất nhìn nàng từng chút từ phế vật trưởng thành cho tới trình độ bây giờ, nhớ mang máng khi vừa trùng sinh, nàng mặc người bắt nạt, ngay cả một kẻ võ giả cũng không phải, cũng có thể tùy ý dẫm lên tôn nghiêm của nàng. Hiện giờ, nàng đã đứng ở đỉnh đầu bạn cùng lứa tuổi không cách nào tới, kẻ lúc trước khi nhục. Bắt nạt, nhục nhã. Qua nàng, có thể tưởng tượng sẽ có một ngày này. Cự long phát ra tiếng hô chấn động làm tay của Cố Nhược Vân run lên, vài lần đều sắp buông lỏng ra, nhưng mà, nàng vừa nghĩ đến hậu quả sau khi buông tay, lại gắt gao nắm lấy. Đây là một bước mấu chốt để nàng có thể đi vào con đường cường giả chân chính, quyết không thể dễ dàng buông tha. Cách chương.